Trường kiếm thiên lý quân Mạc vấn, sinh tử tùy tướng đến cửu tiêu. Sở Dương Tả có Mạc Khinh Vũ, hữu có Từ Tà Tình, phía sau chính là lịch đại cửu kiếp huynh đệ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, sát khí đã tràn ngập đến mức tận cùng. Cửu kiếp kiếm cấp tốc chiến ngân lên, khôn cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi mà ra. Cách chương.